Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, bản tiểu thư đại đao đói khát khó nhịn. Tiểu thư không thể, A Vũ đại sư nghe xong Vu Vân Bạch lời nói về sau. Thượng kinh con mắt đều là kém chút chừng ra ngoài. Ôi, ta đại tiểu thư, việc này ngươi dính vào làm gì? Bây giờ đế đô dắt một phát động toàn thân. Khác sau cùng chúng ta thành vì tất cả chiến thánh trong mắt chim đầu đàn. Vậy liền thảm a. Bạch Vân Sơn Trang tuy nhiên mạnh, nhưng là bây giờ tại cái này Thanh Phong đế quốc đế đô, cũng chỉ có mình hai người Vu Vân Bạch lại là căn bản không có nghe được A Vũ đại sư hô hàm. Con mắt chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm này Ani xà nhân hoàng. Không ai bì nổi xà nhân hoàng. Lấy sức một mình chỉ huy xà nhân bộ lạc tại mở ra một tòa có thể cùng Bạch Vân Sơn Trang chống lại. Cuồn cuộn đại thành truyền kỳ nhân vật Vu Vân Bạch từ nhỏ đã chính xác Bạch Vân Sơn Trang đối với xà nhân hoàng ghi chép truyện ký lớn lên. Tuy nhiên bây giờ xà nhân hoàng cũng không biết là đời thứ mấy. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối xà nhân hoàng chờ mong Ani ngơ ngác. Đầu trong lúc nhất thời có chút quá tải đến. Người trước mắt này loại tình huống như thế nào? Vì sao ngươi đối xà nhân hoàng như thế cuồng nhiệt? Chẳng lẽ chúng ta mấy ngàn năm trước thật sự là một nhà? Ani suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ta từ nhỏ đã nghe xà nhân hoàng truyền thuyết lớn lên. Cũng là muốn gặp một lần trong truyền thuyết xà nhân hoàng đến dáng dấp ra sao? Lại có thể đem ta này không ai bì nổi cha cho đánh trọng thương. Liên tục dưỡng thương 3 năm mới khỏi hẳn, Vu Vân Bạch trên mặt vẻ hưng phấn rút đi. Liếc Ani liếc một chút. Từ tốn nói ách cái này có vẻ như biến thành một cái bi thương cố sự. Chẳng lẽ bởi vì xà nhân hoàng đã thương cha ngươi, cho nên ngươi vốn nhờ đây là xà nhân hoàng mà cảm thấy cuồng nhiệt. Ani cảm giác mình não đường có chút hỗn loạn, ngươi liền nói dẫn kiến không dẫn kiến đi, Vu Vân. Bạch hai tay ôm ngực, giơ lên ba, nói với Ani, dẫn kiến. Nếu như ngươi thật có thể cứu trở về Vũ Phủ cùng Vũ Phong Thúc. Ta coi như đập bể đầu cũng đều vì ngươi hướng đại trưởng lão cầu cái này dẫn kiến thời cơ. Ani cắn răng nói. Xà nhân bộ lạc hàng năm đều có một lần yết kiến xà nhân hoàng thời cơ. Cơ hội này rất khó được, vậy cứ như thế thành giao. Vu Vân Bạch rất hài lòng. Nhẹ cười rộ lên. Đánh một cái búng tay A Vũ đại sư ở sau lưng nàng lệ rơi đầy mặt. Đại tiểu thư mình có thể không như thế tùy hứng làm việc a. Người muốn gặp xà nhân hoàng, trở về Sơn Trang trực tiếp để trang chủ dẫn ngươi đi gặp một lần không phải, bộ lão bản. Hôm nay hẳn là có này băng hỏa ngộ đạo nhưỡng a. Cho bản tiểu thư đến một chén. Vu Vân Bạch hiện tại rất vui vẻ, tiện tay bãi xuống, đại khí vô cùng, đại tiểu thư mình lại suy nghĩ một chút a, A Vũ đại sư nói ra bất quá Vu Vân Bạch. Không nhìn thẳng hắn. Ánh mắt nhìn về phía bộ phương mặt không biểu tình gật gật đầu. Quay người chính là bước vào trong phòng bếp, hắn vừa vào nhà bếp. Ngoài cửa vang lên liên tiếp tiếng bước chân. Mấy đạo nhân ảnh xâm nhập trong tiểu điếm thủ đương sông chính là Âu Dương một nhà. Hiển nhiên hôm qua Âu Dương tam man đột phá để bọn hắn chấn kinh. Hôm nay sáng sớm chính là vội vã chạy tới Âu Dương tiểu nghệ ở chính giữa thò đầu ra. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía nhà bếp. Cái giờ này bộ lão bản không tại trong tiểu điếm. Vậy cũng chỉ có thể là tại nhà bếp, mọi người muốn chút gì. Hiện tại nói cho ta biết, Âu Dương tiểu nghệ rất nhuần nhuyễn chính là bắt đầu nàng bản chức công. Tác, duy trì tốt trong tiểu điếm trật tự. Hôm nay tiểu điếm băng hỏa ngộ đạo nhưỡng hạn lượng 5 chén. Bộ phương nhàn nhạt thanh âm từ trong phòng bếp bay ra. Về sau bộ phương chính là ôm một cái bạch ngọc vò rượu từ đó cất bước mà ra. Sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, tuy nhiên mọi người bất mãn vì cái gì tửu lượng này lại biến ít. Thế nhưng là bọn họ cũng không nói gì thêm. Đây chính là có thể trợ đột phá tửu A, vật hiếm thì quý. Cái này đúng là bình thường. Bộ phương đem bạch ngọc vò rượu đặt lên bàn. Đẩy ra giấy dán, bạch ngọc vò rượu trong còn lại khoảng 1/3 tửu dịch. Nồng đậm mùi rượu nhất thời từ vò rượu trong tản ra. Làm cho tất cả mọi người đều là lâm vào trong mê say sáng sớm. Trong hẻm nhỏ chính là phiêu đãng ra mùi rượu. Quanh quẩn lấy hẻm nhỏ chung quanh rầm rầm. Bộ Phương dùng ống trúc múc một chén màu xanh nhạt tửu dịch. Vân vân tại chén rượu chung quanh quanh quẩn. Linh khí nồng nặc ẩn ẩn rung động, ngươi băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Mời chậm dùng, Bộ Phương đem một chén rượu này đưa cho đã sớm không kịp chờ đợi Vu Vân Bạch. Nói ra Vu Vân Bạch tiếp nhận tửu. Con mắt liền rốt cuộc không thể rời bỏ rượu này dịch. Lè lưỡi liếm liếm đôi môi đỏ thắm. Lộc cộc một tiếng, nuốt nuốt nước miếng một cái. Khẽ nhấp một cái tửu dịch hỏa nhiệt cay độc chi vị trong nháy mắt lẻn đến trong miệng nàng. Để cho nàng toàn thân đều là chấn động. Đôi mắt tinh sáng, ngẩng đầu lên, liên tục ba miệng nhỏ. Này trơn bóng cái cổ lộc cộc ba tiếng. Một chén rượu chính là bị uống xong Bộ Phương hợp thời tiếp nhận Vu Vân Bạch cái kia có chút mơ hồ. Vung tới cái chén, bình thản nhìn về phía cái sau Vu Vân Bạch cả khuôn mặt đều là trở nên phấn hồng. Quai hàm một bên hai đạo đỏ hồng càng là đáng yêu vô cùng. Đánh nhẹ một cái tửu nấc, Vu Vân Bạch lắc lư phóng ra một bước, cả người đầu óc choáng váng. Bịch một tiếng chính là nằm dạp trên mặt đất tiểu thư. A Vũ đại sư trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian đỡ dậy Vu Vân Bạch, nhưng mà cái sau đã lâm vào chết trong lúc say một ly đá hỏa ngộ đạo nhưỡng. Tửu kinh đại dọa người, một chén ngược lại cũng không phải nói đùa, bộ lão bản không có ý tứ. Đây là 500 nguyên tinh, trước đây cáo từ A Vũ đại sư cũng là có chút im lặng. Vừa mới nói xong muốn đi cứu người, kết quả là một chén ngược lại. Tiểu thư ngươi là đến khôi hài a. Bộ Phương thu nguyên tinh gật gật đầu, A Vũ đại sư cũng không nói chuyện. Chống đỡ Vu Vân Bạch chính là đi ra tiểu điếm. Thuận tiện gọi này mặt mũi tràn đầy mê mang A Ni đuổi theo ba người rất nhanh chính là biến mất tại. Trong tiểu điếm Bộ Phương dùng ống trúc gõ một bạch ngọc vò rượu. Đem tầm mắt mọi người kéo trở về. Từ tốn nói, còn lại bốn chén, nhất thời trên mặt mọi người lộ ra vẻ kích động. Tranh đoạt thanh âm lại lần nữa vang lên, đem thừa bốn ly đá hỏa ngộ đạo nhưỡng bán xong. Bộ Phương chính là thu hồi bạch ngọc vò rượu. Ôm vò rượu trở lại trong phòng bếp. Cất kỹ bán xong tửu. Tiểu điếm lại lần nữa đến bình thường buôn bán hình thức. Âu Dương gia mọi người dơ lên một chén ngược lại Âu Dương lão gia tử rời đi tiểu điếm. Tiếu Tiểu Long cũng là dơ lên này nằm dạp trên mặt đất chép miệng đi lấy miệng tiếu nhạc rời đi. Tiểu điếm thật sự là đáng tiếc. Hôm nay thế nhưng là có món ăn mới phẩm a, đều không nếm thử. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, nhìn lấy đông đảo rời đi bóng lưng, nỉ non nói, ôi, bộ lão bản, tiểu điếm gần nhất buổi sáng sao thế đều náo nhiệt như vậy đâu. Hiện tại đến đều sớm chen không tiến vào a, bụng phệ Kim Bàn Tử mang theo hắn Bàn Tử Quân từ ngoài cửa đi tới. Kim Bàn Tử càng là tùy tiện nói ra lại là bình thản mà ấm áp buôn bán thời gian, tiểu nghệ. Mang thức ăn lên, ai, Vu Vân Bạch bạch tuộc đồng dạng ghé vào mặc vào. Không nhúc nhích, bỗng nhiên nàng toàn thân lắc một cái. Lung tung bốn phía loạn kéo một phen. Đem ga giường đều là làm cho lộn xộn, nàng từ trên giường đứng lên. Biết chứ chủy, một chương thần sắc trên mặt biến ảo xoa xoa còn có chút đau đớn đầu. Nhìn một chút ngoài cửa sổ này đã tối đến bóng đêm. Con mắt nhất thời nhíu lại thở nhẹ một hơi. Bí mật mang theo nồng đậm tử khí Vu Vân Bạch sững sờ. Về sau chính là tranh thủ thời gian nội thị. Một chén ngược lại nàng cũng không kịp cảm ứng uống xong dùng Vương Liên Liên tử ủ chế băng hỏa ngộ. Đạo nhưỡng đến có hay không trợ giúp nàng đột phá cái này ta thiên. Vu Vân Bạch ngây người. Nàng trong đan điền. Một cái xoay tròn linh khí hồ bạc đang không ngừng tiêu tán lấy chân khí. Nếu như nói hôm qua nàng chân khí luồng khí xoáy vẫn chỉ là cái ao nước nhỏ. Vậy hôm nay chính là hóa thành đại hồ bạc một chén rượu. Thế mà để cho nàng tại ngủ say bên trong đột phá thành công chân khí luồng khí xoáy như hồ bạc. Lưu chuyển thời điểm nhấc lên sóng lớn ngập trời, đây cũng là mang ý nghĩa nàng bước vào thất phẩm. Chiến thánh chi cảnh Vu Vân Bạch đôi mắt hơi hơi một trương. Hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn nhất thời vui vẻ toét ra, nàng đứng tại chỗ. Tâm thần nhất động, chính là cảm giác một cỗ khí lãng từ nàng chân dâng lên mà ra. Nàng cả người đều là chậm rãi lăng không mà lên. Đạp trên hư không. Siêu siêu vẹo vẹo đi mấy bước. Vu Vân Bạch hưng phấn không được lăng không mà đi. Chỉ có thất phẩm chiến thánh mới có thể làm được, quả nhiên đột phá. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức ở giữa đột phá. Tuy nhiên cùng ta nguyên bản tích lũy có quan hệ rất lớn. Nhưng là bộ lão bản tửu dịch cũng thật sự là thần kỳ a, ta còn lo lắng bởi vì say rượu mà bỏ lỡ đột phá thời cơ tốt nhất đâu. Không nghĩ tới thế mà trực tiếp chính là hoàn thành tấn cấp. Vu Vân Bạch hưng phấn nắm vuốt nắm tay nhỏ. Nhịn không được trong lòng ý cười, nàng đi ra gian phòng của mình. Chính là nhìn thấy không có hình tượng chút nào A Vũ đại sư nằm sấp ở một bên nằm ngáy o o xà nhân. Ani cũng là cuộn lại đuôi rắn ở một bên híp mắt. Vu Vân Bạch thấy cảnh này. Trong mắt hơi híp, một vòng ôn hòa chi ý tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Về sau chính là hé miệng, hét lớn một tiếng, A Vũ đại sư. A Vũ đại sư nhất thời bị giật mình, còn buồn ngủ. Xà nhân Ani cũng là mở mắt nhìn về phía Vu Vân Bạch. Không rõ ràng cho lắm, đi. Chúng ta cứu người qua. Bản tiểu thư đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Vu Vân Bạch đại khí vung tay lên. Hào khí vạn trượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.